Sống lại thập niên 80 làm nông dân mới. Tác giả: Kim 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1802. Chương 1802. Trở lại một cái liền quen lẳng lơ. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn chơi cầm và chơi muốp 04 đề cử nguyệt phiếu ở Thượng Hải đầu tư 200. Triệu Hoa Quang lại chỉ là cái này trẻ tuổi ông chủ nhỏ một cái chi nhánh công ty. Vậy hắn cái này tập đoàn Nam Loan là làm cái gì? Nam Loan, làm sao cảm giác thật giống như ở nơi nào nghe nói qua? Có người cau mày nhớ lại, đáng tiếc không nhớ lại đi ra. Đúng nha, ta cũng cảm thấy thật quen thuộc, là ở TV quảng cáo vẫn là ở radio đài phát thanh. Những chuyên gia này mặc dù rõ ràng cái này tập đoàn Nam Loan là Vạn Phong, nhưng là không biết hắn cái này tập đoàn là sản xuất cái gì. Tập đoàn Nam Loan cửa và ngoài cửa lớn trên quảng trường ngừng treo các loại tỉnh thị bảng số xe. Chở hàng 20 hơn chiếc, có một chiếc xe chở hàng từ trong cửa xử xuất ra. Xe đấu chứa được thật cao cũng đang đắp tấm bạt đậy hàng. Cũng không biết cũng kéo ra chút gì. Xe gắn máy bên ngoài đóng gói đều là giấy các tông cái dương. Bây giờ là cuối tháng 5, đi trên đường nói không chừng lúc nào thì mưa. Vì vậy những thứ này kéo mô tô xe chở hàng gắn xong hàng liền trực tiếp cầm tấm bạt đậy hàng đậy lại. Vạn quản lý, người cái này tập đoàn lúc ban đầu là làm gì? Bây giờ làm gì? Có người không nhịn được lòng hiếu kỳ hỏi. Vạn Phong cười ha ha một tiếng không có trực tiếp trả lời. Đi vào các ngươi thì biết. Vạn Phong dùng tay làm dấu mời, cầm những người này mang vào hãng cũ Viện Tử. Cách hãng cũ cửa gần đây đơn vị chính là X100 sản xuất phân xưởng. Một chiếc xe chở hàng ngừng ở một cái phương pháp kho hàng vậy cửa. Có xoa xe ở đi trên xe hàng xoa thật lớn giấy các tông cái dương. Thấy cái này giấy các tông cái dương, rốt cuộc có người nhớ tới tập đoàn Nam Loan là làm gì? Ta nhớ ra rồi, ở chính giữa đài trên quảng cáo, người này nói tới chỗ này lại hát khai trừ, để cho ta tất cả yêu sầu tung ở trong hoang dã. Núi lại nữa vẫy tay, nước cũng sẽ không phiêu lưu, giữa trời đất có ta thành thạo đi, Nam Loan Moto X100. Một người khác hưng phấn kêu lên, đây là lần trước đời dài chuông mô tô kiệt tác nhất quảng cáo khúc. Dĩ nhiên bây giờ biến thành Nam Loan Mô Tô, CMN, Nam Loan X100 lại là vạn quản lý ngươi xí nghiệp xuất phẩm. Từ một người chuyên gia trong lỗ tai nghe được CMN hai chữ, để cho Vạn Phong cảm thấy đặc biệt thân thiết, cái này nhất định xem. Xe gắn máy rốt cuộc là làm sao tạo nên, muốn xem xe gắn máy là làm sao tạo nên, đây căn bản cũng không phải là vấn đề, vào phân xưởng chẳng phải sẽ biết, vào phân xưởng sau này, những thứ này thành phố lớn tới khách mắt người cũng không biết nháy mắt. Từ xe chiếc đến động cơ lắp đặt, bình xăng dây xích bánh xe ngăn cản bùn xe ba gác chỗ phía sau đến xe cầm. Trên trăm đạo chương trình hạ. Một chiếc xe gắn máy dần dần thành hình, những người này vậy đi theo từ động cơ phân xưởng đi tới lắp ráp phân xưởng. Chính mắt thấy một cái xe mới hạ tuyến cho đến đóng gói mới ngưng. Một chiếc mô tô cái này thì tạo xong rồi. Có người thán phục, vạn quản lý, người xí nghiệp này một năm có thể tạo nhiều ít mô tô nha. Một X100 một năm chẵn xe có gần 700.000 đài sản lượng. Ngoài ra còn có 200.000 đài động cơ bán ra. Cái này cũng không phải là bí mật gì. Không có gì giấu giếm. Vạn quản lý, ngươi mới vừa nói 1X100 là ý gì? Ngươi còn khác biệt xe gắn máy. Vạn Phong cười ha ha một tiếng. Mang mọi người hướng bên trong công xưởng đi. Ở đi qua lại một cái xe lớn giữa thời điểm Vạn Phong giới thiệu. Nơi này là tập đoàn Nam Loan chế biến phân xưởng và máy tiện sản xuất phân xưởng. Các ngươi tập đoàn còn sản xuất máy tiện. Dĩ nhiên, làm cơ giới không thể rời bỏ máy tiện. Trong nước máy tiện trình độ không cao. Chúng ta liền mình làm máy tiện. Ba làm hai làm liền đánh ra mình thương hiệu. Chúng ta máy tiện bây giờ nhưng mà được tiêu cả nước. Cơ giới máy tiện đối với những thứ này táy. Máy chất bán dẫn người liền xa lạ rất nhiều. Bọn họ sản xuất chất bán dẫn mặc dù cũng có máy tiện. Nhưng rõ ràng và nơi này sản xuất máy tiện không phải một cái con đường. Qua chế biến phân xưởng, đang đến gần phía tây nhất dưới sườn núi còn có một cái rất dài phân xưởng. Nơi này là tập đoàn chúng ta một cái mới thương hiệu xe gắn máy sản xuất phân xưởng. Cái này sản phẩm mới bài chính là đưa ra thị trường không tới 2 tháng bay vọt mô tô. Ở chính giữa đài cũng có quảng cáo. Mặc dù không phải là quá tốt lúc đoạn, nhưng ta nhớ các người vậy nhất định xem qua. 16 người bên trong có người gật đầu có người lắc đầu, mỗi người chiếm một nửa. Mới vừa mới xem xong liền X100 sản xuất. Những người này đối với bay vọt mô tô sản xuất chương trình vậy thì ít một phần nhiệt tình. Đi thăm xong bay vọt xe gắn máy gian, làm lại hãng cũ giữa cửa nhỏ đi tới hãng mới. Sở dĩ mới cũ nhà máy bây giờ chỉ có một có thể hơn một chiếc xe cửa nhỏ là bởi vì là hai nhà máy. Bây giờ có một tòa có đi hướng đông tây để ngang hai nhà máy giữa tầng 4 lầu kiến trúc. Cái này nóc nhà chính là tập đoàn Nam Loan nghiên cứu khoa học lầu. Nó có đi hướng đông tây đến Tây Loan dưới sườn núi còn đi về phía nam quẹo một cái cua ngoặc mà. Nơi này là chúng ta tập đoàn Nam Loan mỗi cái bộ môn nghiên cứu cao ốc. Lầu 1 là xe gắn máy trung tâm nghiên cứu. Lầu 2 là xe hơi trung tâm nghiên cứu. Lầu 3 là hóa học trung tâm nghiên cứu. Chất bán dẫn điện tử trung tâm nghiên cứu ở lầu 4. Mọi người có không có hứng thú đi lên xem. Những người này đối với xe gắn máy xe hơi. Vân vân, tại sao sẽ có xe hơi trung tâm nghiên cứu? Chẳng lẽ tập đoàn Nam Loan còn tạo xe hơi? Đối với xe hơi cái khái niệm này ở nơi này chút điện tử chuyên gia đầu óc bên trong chỉ là một viên. Chợt lóe lên sao rơi. Bọn họ chân chính quan tâm là chất bán dẫn nghiên cứu. Vạn Phong đang chuẩn bị mang những người này lên lầu 4. Ngoài ý muốn thấy Chu Lê Minh Hằng này xem thỏ như nhau chạy vào hãng mới cửa. Vừa chạy còn một bên quay đầu nhìn. Vạn Phong cũng không cần đoán. Hằng này một chính xác là chạy máy nhắn tin đi quen hắn tiểu di tử đi. Khốn kiếp, trở lại một cái ngươi Hằng này cũng không công việc chính đáng. Làm ta cái này tập đoàn tổng giám đốc không tồn tại nha. Chu Lê Minh, tới đây. Vạn Phong một giọng, cầm không có truy binh chuẩn bị xong tốt xuyễn thở hổn hển Chu Lê Minh kêu tới đây. Có phải hay không dỗi rãnh đau chứng? Trở lại một cái đi ngay quen lẳng lơ. Cho người an bài chút chuyện liền. Mang những thứ này sư phụ đi chất bán dẫn trung tâm nghiên cứu đi thăm một chút. Cố công và trình công cùng với tần công ngành đều có thể đi. Vì sao lan người khu vực thì chớ đi. Những cái kia người ngoại quốc không thích có nhân xâm xem. Vậy ngươi đâu? Ai nha? Thằng nhóc. Lại dám hỏi ta, có phải hay không Trương Quyên cho ngươi tình yêu? Hì hì, còn không có, không quá ta cảm giác mau. Vậy còn không nhanh chóng mang quý khách đi lên lầu. Ta đến lật đấu phân xưởng đi xem. Lật đấu sản xuất tuyến lắp đặt xong rồi chưa? Vạn Phong và những thứ này Thượng Hải quý khách giải thích một chút. Thanh Minh trước hết để cho Chu Lê Minh phụng bồi bọn họ thăm một chút. Hắn có chút việc mà đi một chút sẽ trở lại. Chu Lê Minh mang những người này đi lên lầu đi thăm chất bán dẫn nghiên cứu đi. Vạn Phong thì chạy thẳng tới lật đấu phân xưởng. Dựa theo ban đầu kế hoạch, cuối tháng 5 lật đấu xe sản xuất tuyến nên gắn xong tất. Nguyên kế hoạch 6 tháng số 1 chiếc thứ nhất chính thức sản xuất lật đấu xe là muốn hạ tuyến. Vừa đi vào xe lớn bộ phân xưởng. Vạn Phong liền thấy Văn Quang Hoa đang mang người ở một cái gắn xong tất sản xuất tuyến lên cẩn. Thận kiểm tra, Văn Công, con đường này gắn xong. Vạn Tổng, ngươi sẽ đến. Vạn Phong gật đầu, Văn Quang Hoa từ sản xuất tuyến lên nhảy xuống. Vạn Tổng, ngươi hồi tới thật đúng lúc. Tuyến là hôm qua mới gắn xong. chúng ta đang thử vận chuyển kiểm tra một chút xem có vấn đề gì hay không. 1 tháng 6 tốt một chút lửa sản xuất. Bỏ mặc nói thế nào? Ở Hắc Tiêu bến tàu bắt đầu đệm phương trước. Lật đấu xe rốt cuộc phải hạ tuyến. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đường kiêu này nhé. https://tiuyenc.com/duong/nối-cây-ieu/tu-tiên-cổ-điển. Không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay Huyền Lục.